cực phẩm cuồng thiếu, chương 427, 427, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái. 4. Góc truyện audio.com, tối nay, Thanh Hồng Sơn Trang, chó gà không tha. Trăng lạnh giữa trời, Diệp Phàm âm thanh như hổ gầm núi rừng, như sấm rền nổ vang. Bạch, bên tai vang lên Diệp Phàm đằng đằng sát khí lời nói, nhìn trước mắt ảo cảnh, Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh sắc mặt hai người đồng thời cuồng biến, mặt mày trong lúc đó sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu, thậm chí liền ngay cả khóe mắt bắp thịt cũng là điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Mà thân là Hồng Vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn, cũng bị Diệp Phàm đằng đằng sát khí lời nói cả kinh sững sờ ở tại chỗ, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Ý, Chu Kinh phản ứng của hai người, một mặt không dám tin tưởng hỏi, hắn thật sự có đánh giết thực lực của chúng ta. Chấm, không phải đánh giết mà là thuấn. Sát, Chu Kinh cảm giác mình lòng đang run rẩy, ngay khi mấy ngày trước hắn giết chết nửa bước cương khí cảnh cường giả, hơn nữa còn thuấn sát Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy. Cái gì, lần này, Vũ Sơn hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn trợn mắt lên, một mặt kỳ lạ mà nhìn Chu Kinh, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, cái này không thể nào, một cái đáp án ở Vũ Sơn trong lòng hiện lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn có phải là như cùng ngươi môn nói tới như vậy cường. Ý nghĩ hiện lên, Vũ Sơn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể khí huyết như là thiêu đốt giống như vậy, bắt đầu kéo lên, hóa thành một đạo như ẩn như hiện vầng sáng màu đỏ ngòm, bao phủ thân thể của hắn. Phá cho ta, chấm, khi, làm, Vũ Sơn trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào sau. Chỉ nghe hắn nộ quát một tiếng, thả người bắn ra, hữu quyền vung ra, đánh về ảo cảnh bên trong đại thụ che trời. Đùng, đùng, đùng, một quyền đánh ra, không bạo sản sinh, một vệt ánh sáng màu máu cùng dâng trào kình lực dung hợp lại cùng nhau tụ tập ở Vũ Sơn hữu quyền bên trên. Không có âm thanh, không có hiệu quả, ở Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh cảm ứng được Vũ Sơn một quyền bắn trúng trong ảo cảnh đại thụ, nắm đấm đi vào đại thụ che trời thân cây bên trong. Nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, như là một quyền đánh vào bọt biển trên, tinh lực cùng kình lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm ứng được tình cảnh này, Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh hai người cuối cùng một chút hy vọng hoàn toàn bị nghiền ép. Không còn sót lại chút gì, như là bị tử thần tuyên án tử hình giống như vậy, trong lòng bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ. Cùng lúc đó, Vũ Sơn bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động đến mức trở lại tại chỗ cả người hoàn toàn há hốc mồm. Tuy rằng hắn không biết trước mắt cái này, mê tung trận. Uy lực đến cùng mạnh đến trình độ nào, nhưng hắn nhìn ra được sự công kích của chính mình căn bản là không có cách lay động trận pháp này. Phá tan ảo cảnh, đại ca chúng ta đã bị bức ép đến tuyệt cảnh, nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, bằng không chắc chắn phải chết. Chu Kinh nuốt nước bọt tràn đầy kinh hoàng nói, không riêng là Chu Kinh, Lâm Thiên Ý cũng là một mặt thất kinh ta biết nhưng là ngươi nói có hiện tại biện pháp gì. Lập tức cho Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm gọi điện thoại. Để hắn dẫn dắt Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tới cứu chúng ta. Chấm, thân là Thanh, Hồng tổ chức Đông Nam Á đặc khu người phụ trách Chu Kinh rất rõ ràng, Nam Thanh Hồng đem tổng bộ tuyển ở đài đảo, ngoại trừ bởi vì đài đảo là đặc khu ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là, Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm đã sớm bị Thanh Hồng tổ chức bắt trở thành Thanh Hồng tổ chức một con cờ. Tuy rằng lấy Phương Hàn Tiên Thiên Đại Viên mãn nhân vật vô địch thực lực không cách nào bảo đảm phá tan trận pháp này, nhưng Viêm Hoàng tổ chức Long Xà cùng đánh, uy lực tuyệt luân nếu là hắn liên thủ cái khác Viêm Hoàng tổ chức thành viên sử dụng, Long Xà cùng đánh tuyệt đối có thể phá tan trận pháp này. Người nói không sai ta làm sao đem này một cha quên rồi. Lâm Thiên Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói chỉ cần phá tan trận pháp này, Phương Hàn liền có thể xuất lĩnh thủ hạ bắt lấy cái kia nhiệt trùng, nếu là cái kia. Nhiệt trùng phản kháng, có thể tại chỗ đánh giết. Đúng, đại ca, ngươi nhanh lên một chút liên hệ Phương Hàn. Chu Kinh một mặt lo lắng nói, hận không thể Phương Hàn lập tức dẫn người chạy tới nơi này. Lâm Thiên Ý không nói nhảm nữa, lập tức lấy ra đặc chế bộ đàm, bấm Phương Hàn điện thoại. Lâm lão đại, muộn như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc gì thế? Điện thoại rất nhanh truyền được, Phương Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phương chủ nhiệm ta cần ngươi cứu viện, Lâm Thiên Ý như là chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ tràn đầy kích động nói. Cứu viện, đúng cứu viện, Lâm Thiên Ý thật nhanh nói rằng, Diệp Văn Hạo con riêng trong bóng tối lẻn vào đài đảo, hiện nay giết tới Thanh Hồng Sơn Trang, bày xuống cao cấp trận pháp, mê tung trận, muốn tàn sát toàn bộ Sơn Trang. Cái gì, ngạc, nhìn nghe được Lâm Thiên Ý, Phương Hàn trực tiếp cả kinh từ trên ghế nhảy lên. Thân là Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm, hắn ở Viêm Hoàng tổ chức nắm giữ cực cao tin tức điều tra quyền, biết rõ Diệp Phàm ở Đông Nam Á phạm vào ngập trời tội, đang bị Viêm Hoàng tổ chức toàn lực truy nã. Nguyên bản, hắn cùng rất nhiều người như thế, cho rằng nếu Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão đến Đông Nam Á, như vậy Diệp Phàm coi như xuyên vào cánh cũng chạy không thoát. Bây giờ, Diệp Phàm không chỉ lẻn vào đài đảo, hơn nữa còn muốn tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, hắn kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Lâm lão đại, ngươi nghe ta hiện tại lập tức dẫn người đi tới Thanh Hồng Sơn Trang. Ngươi nhất định phải ở ta dẫn người chạy tới trước chống lại tên rác rưởi kia, hiểu chưa? Sau khi, hết khiếp sợ, Phương Hàn như là hít thuốc lắc giống như vậy, kích động đến không gì sánh kịp. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, tuy rằng hắn cảm thấy cái này đột phát sự tình đối với hắn vô cùng bất lợi, một khi xử lý không tốt liền có thể ném mất mũ cánh chuồn, nhưng tương tự tồn tại to lớn cơ hội nếu là hắn có thể dẫn người thành công bắt lấy Diệp Phàm, ngăn cản Diệp Phàm trắng trợn giết mậu chính là lập xuống công lao bằng trời. Đến lúc đó, Viêm Hoàng tổ chức những kia cao, tầng tuyệt đối sẽ dành cho trọng thưởng. Được ta tận to lớn nhất nỗ lực kéo dài thời gian. Lâm Thiên Ý Hào không có dị nghị, dù sao nhiều kéo dài một phút, hắn liền thêm một phần chung hy vọng sinh tồn. Nghe được Lâm Thiên Ý trả lời chắc chắn, Phương Hàn không nói nhảm nữa, lập tức cúp điện thoại, giơ cổ tay. Lên, lợi dụng Viêm Hoàng tổ chức chuyên dụng bộ đàm, truyền đạt chỉ thị. Mà bên này, Lâm Thiên Ý nhận ra được Phương Hàn cúp điện thoại, không dám thất lễ, trước tiên cầm lấy vô tuyến điện, trầm giọng hỏi, Lý Ưng, nghe được xin trả lời. Lâm gia, Lý Ưng thu được, hiện tại tình huống thế nào? Lâm Thiên Ý trầm giọng hỏi, về Lâm gia tốc độ của hắn quá nhanh, các huynh đệ căn bản thực thi hữu hiệu xạ kích. Lý Ưng vừa trả lời Lâm Thiên Ý hỏi dò, vừa nhìn về phía trước, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm như là sử dụng. Thiên Long bát bộ, bên trong, Lăng ba vi bộ, thân hình như gió, tốc độ nhanh để người không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Những kia xạ thủ bị Diệp Phàm tốc độ sợ đến trực run, chỉ là theo bản năng mà kéo cò súng. Từng viên một viên đạn gào thét quét về phía Diệp Phàm vị trí khu vực, mỗi một lần, bọn họ đều cảm thấy bắn trúng Diệp Phàm, quay đầu lại phát hiện bắn trúng chính là Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh. Vốn là muốn lợi dụng võ học chém giết, mau chóng quen thuộc hiện nay thân pháp tốc độ, nhưng không nghĩ tới, ở hỏa khí dưới áp chế, hiệu quả trái lại càng tốt hơn. Dưới màn đêm, Diệp Phàm tránh trái tránh phải, phát hiện mình đối với thân pháp tốc độ khống chế được càng ngày càng nhẹ nhàng, trong lòng âm thầm vui vẻ, lấy chính mình hiện nay tốc độ ở cao cấp pháp khí U Linh Nhẫn gia trì dưới, hẳn là không thể so nửa bước cương khí cảnh kém. Đã như vậy, cái kia liền không có cần thiết lãng phí thời gian. Sớm một chút đưa những này bia đỡ đạn đi Diêm Vương Điện, thật đi đánh giết Lâm Thiên Ý, Diệp Phàm rõ ràng, lúc này tốc độ đã đạt đến chính mình cực hạn. Gần như không thể lại có thêm tăng cao. Lập tức quyết định kết thúc một trận chiến đại luyện. Kế hoạch, ngay khi Diệp Phàm làm ra quyết định đồng thời tiếng súng đột nhiên ngừng lại, hầu như hết thảy sử dụng hỏa khí Nam Thanh Hồng thành viên đều đánh hết băng đạn bên trong viên đạn. Mà một mặt khác Lâm Thiên Ý tức giận đến xanh mặt lạnh giọng chất vấn Lý Ưng, cái gì gọi là không thể thực thi hữu hiệu xạ kích. Xèo, xèo, xèo, trả lời Lâm Thiên Ý chính là ba đạo tiếng xé gió. Ba thanh huyền diệp phi đao hầu như cũng trong lúc đó từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra, hóa thành ba đạo bạch quang, hướng về ba cái phương hướng khác nhau gào thét mà đi. Xì xì, xì xì, xì xì, bạch quang lóe qua, máu tươi bắn tung tóe, đao phong tận xương thanh âm vang lên, ba thanh huyền diệp phi đao như là cắt đậu hủ giống như vậy, xuyên thấu ba. Tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên ít hầu. Tuy rằng thao túng ba thanh huyền diệp phi đao là Diệp Phàm hiện nay có thể làm được cực hạn tốc độ cùng uy lực kém xa thao túng hai thanh phi đao, nhưng dưới cái nhìn của hắn, dùng để giết chết những này sử dụng hỏa khí phổ thông bảo tiêu, lại như là cháu đi thăm ông nội như thế dễ dàng. Ây, thấy cảnh này, nguyên bản cần hồi đáp Lâm Thiên Ý bảo tiêu đội trưởng Lý Ưng, chỉ cảm thấy trong cổ họng thẻ ngư thứ giống như vậy, há hốc mồm, vẫn cứ không nói ra được một chữ. Mà những đó chút chính đang đổi băng đạn xạ thủ sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi theo bản năng mà bát ngã xuống đất. Đùng, đùng, đùng, liên tục giết chết ba tên xạ thủ, Diệp Phàm nhanh chân đi hướng về còn lại xạ thủ, mỗi một bước đều vừa nhanh vừa mạnh trong lúc lơ đãng gây nên không khí. Cộng hưởng, như là thiên quân vạn mã ở khởi xướng xung phong, làm cho người ta một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Trong lúc nhất thời, những kia xạ thủ đều là cảm thấy màng tai cổ động, trong cơ thể khí huyết bất ổn, trong đó một ít tâm thần không đủ kiên định, khí huyết suy yếu xạ thủ trực tiếp bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, sụi lơ trên đất. Còn lại những kia xạ thủ tuy rằng miễn cưỡng có thể chịu đựng, nhưng cũng là từng cái bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch như là chùa thấy mèo giống như vậy, nằm trên mặt đất trực run. Hô, Diệp Phàm thấy thế tâm thần hơi động, quỷ mị hồ lô từ tụ trong ống bay ra, quỷ dị mà nổi bồng bềnh giữa không trung tỏa ra ngăm đen ánh sáng. Hào quang chiếu rọi, Diệp Phàm hai tay thật nhanh múa lên, đánh ra âm sát trận. Kết ấn, cơ hội, mắt thấy, Diệp Phàm dừng bước lại, đứng tại chỗ không giống, những kia nguyên bản bị dọa đến hồn phi phách tán xạ thủ, như mộng thức tỉnh, lần thứ hai thay đổi băng đạn. Sau một khắc, liền khi bọn họ đổi xong băng đạn, chuẩn bị đem nòng súng nhắm ngay Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm hai tay đình chỉ vung lên. Kết ấn hoàn thành, thiên địa vì đó biến sắc, từng đạo âm sát khí điên cuồng ở sơn trang bầu trời tụ tập về sau hóa thành một đạo vô hình cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Dầm khi, làm, đạo kia do âm sát khí tạo thành cột sáng cách xa mặt đất chỉ có 30 mét thời điểm, khác nào thiên nữ tán hoa bình thường tản ra, phân giải thành từng đạo tương đương với chiếc đũa thô âm sát khí, bắn về phía bốn phương tám hướng. Dưới màn đêm, cái kia từng đạo âm sát khí như là lắp đặt lần. Theo nghi giống như vậy, ở Diệp Phàm thao túng dưới, chuẩn xác vô cùng bắn trúng những kia xạ thủ. Ào ào ào ào dao. Âm sát khí nhập thể, những kia nguyên bản liền khí huyết di động xạ thủ từng cái như là bị quỷ bám thân giống như vậy, theo bản năng mà buông lỏng tay ra bên trong súng tự động trước sau ngã xuống đất. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp kỳ thực tốc độ cực nhanh, cho tới Lý Ưng chưa từ trước Diệp Phàm lợi dụng phi đao ám sát mang cho hắn chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà một mặt khác Lâm Thiên Ý mất kiên trì, như là một con táo bạo dã thú, rít gào lên, Lý Ưng, biết sao? Ta hắn, mẹ hỏi ngươi tại sao không cách nào thực thi hữu hiệu xạ kích. Chết rồi, bọn họ đều chết rồi. Ngươi, ngươi hắn, mẹ nói cái gì, cái kia, những kia xạ thủ đều chết rồi. Lý Ưng như là chịu đến, dẫn dắt giống như vậy, đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, như là nhìn thấy sát thần giáng lâm giống như vậy, cả người run cầm cập âm thanh run rẩy một chiêu. Hắn chỉ dùng một chiêu liền giết chết hết thảy xạ thủ. Ây, lần thứ hai nghe được Lý Ưng, dù là Lâm Thiên Ý biết Diệp Phàm thực lực cực kỳ khủng bố, cũng bị cả kinh ngẩn ra, về sau như là không thèm đến xỉa giống như vậy, giống to, Lý Ưng, ngươi nghe ta hắn. Mẹ mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn, ngươi hiểu, ngăn cản hắn, Lâm ra, cái này không thể nào. Hắn đây, mẹ thật sự không thể. Lý Ưng như là chịu đến to lớn kích thích giống như vậy, hí lên giống to lên, vẻ mặt đó đều sắp khóc, hắn chỉ cần vừa ra tay, chúng ta chắc chắn phải chết, hắn quả thực chính là thu gặt mạng người ma quỷ a. Đùng, chấm, Lâm Thiên Ý tức giận đến cả người run, bóp chặt lấy vô tuyến điện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,